Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 60, Thẩm Nam Âm giơ hai tay lên, do dự một lúc lâu rồi nhẹ nhàng vòng qua eo nàng bất cứ chuyện gì. Chỉ cần có lòng muốn làm, bắt đầu từ bây giờ cũng không muộn. Thẩm Nam Âm khẽ nuốt nước bọt, vẻ mặt ôn hòa, nhẹ giọng nói. Ta vừa thấy thánh nữ tỉnh lại liền lập tức trở về, muội đợi lâu lắm rồi sao? Một câu nói dịu dàng dưới bóng đêm khiến Trình Tuyết Ý không khỏi nghĩ đến Thẩm Nam Âm giả mạo kia. Lúc đó nàng nắm lấy cọng rơm cứu mạng chỉ có thể gặp vào ban đêm, cố nén sự không cam lòng và phẫn nộ, giả vờ ngoan ngoãn, ra sức lấy lòng. Những đêm đó tên giả mạo kia cũng thường nói câu này, nhưng so với người thật thì lại là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hàng giả tuy có thêm vẻ tự phụ kiêu ngạo, nhưng vì đều là gương mặt của Thẩm Nam Âm nên nàng vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng người thật thì hoàn toàn khác. Thẩm Nam Âm cúi đầu, vốn dĩ hắn không có tính kiêu căng ngạo mạn, giờ phút này càng thêm khiêm tốn gần như hèn mọn. Mặc dù người cao hơn nàng, nhưng ngữ khí lại vô cùng ôn hòa. Trình Tuyết Ý ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, thậm chí có cảm giác như đang nhìn xuống. Hoàn toàn không khiến nàng cảm thấy khó chịu. Trình Tuyết Ý chớp chớp mắt, càng thêm rúc vào lòng hắn. Nàng không chú ý xung quanh nên không biết hai tay vẫn luôn giơ lên khi ôm nàng đã nhẹ nhàng đặt xuống. Đại sư huynh biết ta đang đợi huynh sao? Nàng hỏi, hai mắt sáng long lanh. Thẩm Nam Âm hơi nín thở. Muội đứng ở đây ngẩng đầu nhìn ta, đã thế còn gọi ta xuống. Nếu ta không biết muội đang đợi ta thì thật sự quá ngu ngốc. Trên người Trình Tuyết Ý đọng rất nhiều xương, có thể thấy nàng đã đợi rất lâu. Thẩm Nam Âm không khỏi tự trách, hối hận vì sao không quay về sớm hơn một chút. Trong lòng có chút chua xót, hắn cẩn thận phủi đi xương sớm trên người nàng. Cái ôm vốn định choàng lấy nàng cũng vì vậy mà chậm lại. Trình Tuyết Ý cúi đầu nhìn tay hắn, xương sớm dính trên tay hắn rất nhanh đã bị hong khô. Nàng lẩm bẩm. Đại sư huynh trước kia rất ngốc, Thẩm Nam Âm không biết nói gì. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể nói, trước kia là ta có lỗi với muội. Hai chữ, trước kia, cộng thêm lời xin lỗi, có lỗi, đã đại diện cho một số thay đổi. Hắn cảm thấy trước kia mình có lỗi với nàng, vậy thì hiện tại hắn không muốn lại có lỗi với nàng nữa. Nếu Trình Tuyết Ý thật lòng quan tâm đến mối quan hệ này, nhất định sẽ nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt của hắn. Hoặc là đổi lại là ngày thường, khi tâm tư nàng thoải mái cũng không khó để phát hiện ra. Vấn đề là hiện tại trong mắt nàng chỉ có Bạch Trạch Đồ. Căn bản không chú ý đến nhiều như vậy. Ngay cả việc liên tục muốn ôm hắn, cũng chỉ là để xác nhận tình trạng vết thương trên miệng hắn. Không đúng lắm, Trình Tuyết Ý đột nhiên trở nên sắc bén. Đại sư huynh, thương thế của huynh thế nào rồi? Khi nàng hỏi câu này, tay nàng đã luồn vào vạt áo hắn. Mặc dù Thẩm Nam Âm chuẩn bị tâm lý, nhưng hành động của nàng vẫn hơi quá mức. Hắn đưa tay giữ lấy bàn tay đang ân chỗ xương quay xanh của mình. Không có quần áo ngăn cách, tay nàng vẫn lạnh như vậy, chạm vào làn da ấm áp của hắn khiến hắn nổi da gà. Xem ra nàng trở về nhiều ngày nhưng vẫn chưa tập trung tu hành, nếu không thì nhiệt độ phải thay đổi một chút rồi mới phải. Ta không sao, Thẩm Nam Âm cuối cùng cũng buông tay nàng ra, nàng chắc hẳn đã lạnh rất lâu, lạnh như vậy, cho nàng ủ ấm tay cũng không phải là không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những chuyện trước kia không thể chấp nhận. Bây giờ chỉ đơn thuần là ủ ấm tay cho nàng, hắn dường như đã thích ứng rất tốt. Nhưng tâm trạng của Trình Tuyết Ý đột nhiên trở nên không tốt. Tay nàng ấn vào vị trí xương quai xanh vốn nên bị thương của hắn, khó khăn lặp lại lời hắn nói. Huynh không sao rồi, giọng điệu kinh ngạc kia giống như không thể nào chấp nhận được. Thẩm Nam Âm sững sờ, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đang nhanh chóng thay đổi biểu cảm của nàng, nhìn thấy chút tức giận mà nàng không kịp che giấu. Tức giận, vì sao? Trình Tuyết Ý phải rất cố gắng mới có thể kìm nén câu hỏi gần như thốt ra khỏi miệng. Phải mất một phen công phu, nàng mới có thể kìm nén được cảm xúc thật của mình không để lộ ra quá nhiều. Nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng che giấu phản ứng không thích hợp của mình. Đại sư huynh bị thương nặng, mới vài ngày không gặp đã nói không sao. Ta nhất định không tin, huynh chắc chắn sợ ta lo lắng nên mới cố ý lừa ta. Tuyết Ý nói những lời này là xuất phát từ nội tâm, nàng cố chấp tin như vậy, như thế mới có khả năng gặp được Bạch Trạch. Nhưng lời nói của Thẩm Nam Âm đã dập tắt hoàn toàn hy vọng mong manh đó của nàng. Trình sư muội, ta sẽ không lừa muội. Hắn nghiêm túc nói, ta thật sự không sao. Trình Tuyết Ý không cam lòng, mắt nàng đỏ hoe, cắn môi nói. Ta không tin. Nàng mạnh mẽ kéo hắn đến đạo tràng rộng lớn lạnh lẽo, mặc dù là ban đêm không có người, nhưng cũng không phải là nơi kín đáo gì. Nàng lột áo hắn ra ở nơi này, Thẩm Nam Âm không ngăn cản được, chỉ có thể thiết lập kết giới để không bị người khác dòm ngó. Sư muội, như vậy không ổn, nơi này là Bích Thủy Cung, thần thức của Tô trưởng lão bao phủ toàn bộ đạo tràng, chúng ta làm gì ở đây bà ấy đều biết. Trình Tuyết Ý căn bản không nghe lọt tai, ánh mắt dán chặt vào vị trí xương quai xanh hoàn hảo không chút tổn thương của hắn, ngón tay vuông ốt ve vài lần, ấn đến đỏ ửng, vẫn không thấy bất kỳ thay đổi nào. Vết thương đã lành, ma khí xâm nhập cũng đã biến mất, hắn thật sự không sao, quả thật không hề nói dối. Nếu nàng chỉ là một sư muội đơn thuần ái mộ hắn, thì đây là chuyện tốt. Nhưng nàng không phải. Trình Tuyết Ý nhìn khuôn mặt hắn với muôn vàn suy nghĩ, lẩm bẩm. Sao huynh lại không sao chứ? Mặc dù nàng cố gắng che giấu, nhưng vẫn để lộ ra một chút cảm xúc thật. Một chút cảm xúc đó khiến Thẩm Nam Âm nhớ đến ánh mắt của nàng bên tế đàn. Lúc đó hắn cảm thấy đó là ánh mắt muốn giết hắn. Hắn là kiếm tu, rất nhạy cảm với sát khí, chưa bao giờ sai. Nhưng hắn không nghĩ ra tại sao Trình Tuyết Ý lại muốn hắn chết. Bây giờ nàng lại quan tâm đến việc hắn đã khỏi hẳn như vậy, hắn cũng không hiểu nổi. Hắn cho rằng việc nàng đợi hắn suốt đêm là một loại biểu đạt tình cảm mãnh liệt. Nhưng có phải hắn lại hiểu lầm rồi không? Cái ôm giang dở kia, dường như không còn cơ hội để hoàn thành. Ta ra tay có chừng mực, vết thương không nặng như muội nghĩ, việc chữa trị cũng không phiền phức. Thẩm Nam Âm nói xong, ánh mắt hơi rời đi, nhìn Linh Thực đang đung đưa theo gió bên đạo tràng, giữa mày nhíu chặt như có điều suy nghĩ. Trình Tuyết Ý bình tĩnh lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nàng khàn giọng nói, đại sư huynh không sao là tốt rồi. Không thể vừa đau buồn xong lại vui mừng khôn xiết, ai mà không biết nàng có vấn đề chứ. Nhưng nàng cũng phải tìm cách để bù đắp cho sự khác thường của mình. Quay người lại, nàng vừa đi về phía Bồ Thảo Các, vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy huynh chắc cũng không cần ta giúp đỡ nữa, ta cũng không làm được gì cho huynh, thuốc này ta lấy về vậy. Nàng giả vờ muốn nhét thứ gì đó vào túi càn khôn, Thẩm Nam Âm đi tới nhìn thoáng qua, đưa tay nhận lấy. Đây là gì? Trình Tuyết Ý cụp hàng mi dài xuống, nhẹ nhàng nói. Là thuốc do ta tự chế, có tác dụng giảm đau cầm máu, đại sư huynh chắc chắn không cần dùng đến, trả lại cho ta đi. Nàng muốn lấy lại, nhưng Thẩm Nam Âm lại không trả. Ta nhớ ra rồi, trước kia muội từng nói muội có thuốc giảm đau đặc chế, dùng rất nhanh sẽ hết đau. Chính là cái này sao? Trình Tuyết Ý ngơ ngác gật đầu. Đây là thứ nàng thuận tay lấy ra làm cớ. Vốn không định cho hắn. Hắn có bạch trạch đồ. Đâu cần đến mấy thứ nhỏ nhặt này. Hắn chắc cũng sẽ không nhận. Ai ngờ Thẩm Nam Âm lại cẩn thận cất thuốc vào tay áo. Đa tạ sư muội. Thuốc này ta nhận. Lần này tuy không dùng đến. Nhưng sau này sẽ có lúc dùng. Trình Tuyết Ý miễn cưỡng cười cười. Đại sư huynh nói gì vậy? Ta chỉ mong huynh sau này vĩnh viễn không cần dùng đến nó. Dùng đến thì chắc chắn là bị thương, đâu phải chuyện tốt gì. Nàng nói như vậy dĩ nhiên là hy vọng hắn vĩnh viễn không bị thương. Thẩm Nam Âm hơi mím môi, thấy nàng vẫn chưa giấu được vẻ thất vọng. Nếu nói là vì không thể chữa thương cho hắn mới như vậy, thì nguyện vọng ban đầu cũng là hy vọng hắn khỏi hẳn, đâu đến mức đau lòng như vậy. Trình Tuyết Ý cũng biết chỉ riêng thuốc giảm đau này là không đủ. Vì vậy ánh mắt nàng dừng lại trên người hắn, nhỏ giọng nói. Ta không giúp được gì nhưng gọi đại sư huynh xuống, đại sư huynh có giận không? Đại sư huynh trở về sớm, chắc chắn là có việc quan trọng phải xử lý, ta đã làm chậm trễ huynh lâu như vậy, huynh có giận không? Lần này chia tay, ta còn có thể gặp lại đại sư huynh nữa không? Một loạt câu hỏi, càng hỏi về sau giọng càng nhỏ, thần sắc càng thêm thống khổ. Thẩm Nam Âm lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu mới nói với giọng hơi khô khốc. Sư muội đã trúc cơ, lần này tuyển chọn nội môn nhất định sẽ đạt được thứ hạng tốt, đến lúc đó muội chính là sư muội chân chính của ta, có thể gặp ta bất cứ lúc nào. Cho dù không có những điều này, muội muốn gặp ta, ta cũng sẽ không từ chối. Hai mắt Trình Tuyết Ý chậm rãi đảo qua, nhìn hắn hồi lâu mới nói. Đại sư huynh, đã khuya rồi, ta về trước đây. Nàng vội vàng chạy đi, Thẩm Nam Âm không ngăn cản, lặng lẽ nhìn nàng bước vào Bồ Thảo Các. Cách chương.